One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, kết thúc dâu trắng thời đại. Hội nghị sau khi bắt đầu, đầu tiên là từ Claudius trình bày tương quan kế hoạch trình tự. Tỷ như Liên hợp Maxandetic bắt dâu trắng dưới cờ đội trưởng cái gì? Đồng thời Claudius đem ra hỏa này cùng mình phiết phi thường sạch sẽ. Ta lần nữa nhắc lại một điểm. Cái này Maxandetic vô cùng không tầm thường. Cũng không là người của ta. Ta chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. Cùng lúc ta cũng đề nghị. Muốn đối hắn bảo trì đầy đủ cảnh giác mới được. Gia hỏa này là cái kẻ dã tâm. Tuyệt đối không khả năng thần phục tại chúng ta dưới chân. Lợi dụng có thể, nhưng ngàn vạn phải chú ý. Không thể bị hắn cho lợi dụng ngược lại. Claudius gõ bàn một cái nói. Mở miệng nói ra. Bất quá Claudius nói mặc dù nghiêm túc. Nhưng ngoại trừ Sengoku nguyên soái hơi coi trọng một cái về sau. Đầu chọc vương cũng tốt. Alban cũng tốt. Bọn hắn đều không chút để ở trong lòng. Dù sao nói cho cùng. Tích gia hỏa này hiện tại cũng chính là cái tiểu nhân vật mà thôi. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể một bước lên trời, thành vì cái gì lệnh chính phủ thế giới nhức đầu không thôi họa lớn trong lòng. Nhìn chung hiện nay trên đại dương bao la có thể ra mặt nhân vật. Cái nào không phải đi qua mười mấy 20 năm phấn đấu. Cái gọi là cực ác thời đại, hiện tại cũng chưa từng xuất hiện manh mối đâu. Bởi vậy đầu chọc vương bọn người cũng không thèm để ý những này, tiểu nhân vật. Cảm thấy Tích coi như sẽ trưởng thành vì có năng lực uy hiếp chính phủ thế giới tội đồ. Cũng cần chí ít năm đến thời gian 10 năm a. Nhưng Claudius biết, gia hỏa này nếu là chuẩn bị thỏa đáng, thật có thể một bước lên trời. Nhưng Claudius cũng chỉ là nói lại, cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm mà thôi. Miễn cho sau đó tới tìm hắn cõng nồi cái gì. Giai đoạn trước chuẩn bị có tính khả thi không sai. Bất quá, muốn đánh một trận có chuẩn bị trận chiến. Vẫn là hơi có chút phiền phức. Không chỉ là chúng ta đang ngó chừng những cái kia hải tặc nhóm. Những cái kia hải tặc nhóm còn có một số ác đảng nhóm. Cũng tại nhìn chằm chằm chúng ta chính phủ thế giới. Muốn tập trung lực lượng. Như vậy nhất định nhưng đến có đại động tác, đến lúc đó rất dễ dàng bạo lộ cái gì, để bọn hắn nhấc lên cảnh giác cùng hoài nghi, bù công cái này toàn quân tổng soái trầm ngâm một trận mà về sau. Mở miệng nói ra, Okashichibukai vẫn còn tương đối dễ nói, hải tặc mà thôi, làm mịt mờ một điểm, điều động không có bao nhiêu vấn đề, nhưng hải quân đâu? Chuyện này mặc dù là từ Claudius bọn hắn CPX dẫn đầu, nhưng rất rõ ràng, ra lớn nhất khí lực vẫn là muốn nhìn hải quân mới được. Mà hải quân là trên biển bá chủ, mọi cử động bị thế lực khắp nơi chằm chằm đến xít sao. Nếu là hải quân đột nhiên đại quy mô tập trung lực lượng tinh nhuệ, đó là cá nhân đều có thể nhìn ra đến phải có đại sự kiện tốt a. Đến lúc đó coi như không có quan hệ gì với hắn. Cũng sẽ âm thầm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Cái này cũng không quá diệu. Bù công tổng soái cái này vừa mới nói xong. Những người còn lại cũng đều suy tư. Muốn thế nào mới có thể để cho hải quân ẩn nấp một chút đâu. Alman, các ngươi CP cơ quan có thể phối hợp lên chuyện này. Trừ khử một chút ảnh hưởng sao? Đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, Alban nghe lời này, sắc mặt cũng là một khổ, vị này đại lão ngươi sợ không phải đang nói đùa. Chúng ta CP cơ quan xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến có thể vì hải quân che lấp hành tích tình trạng A. Đây cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn cái hải quân, mà là hơn vạn, bên trên mấy vạn. 100 ngàn thậm chí nhiều hơn hải quân. Cũng đều là tinh nhuệ. Ta làm sao che lấp? Nói bọn hắn muốn làm đại quy mô quân sự diễn tập sao? Cái này chỉ có thể hết sức. Alman trần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói như thế. Đầu chọc vương nghe lời này, liền biết hắn là có ý gì. Làm không được thôi, mọi người ở đây đều có chút do dự, không quyết định chắc chắn được thời điểm. Claudius hắng giọng một cái, nghe thấy tiếng ho khan của hắn, đầu chọc vương hai mắt tỏa sáng, những người còn lại cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Tiếp lấy liền nghe đầu chọc vương mở miệng nói ra, Claudius, ngươi là có cái gì không sai ý nghĩ sao? Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, xác thực, ta có cái không thành thục ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không? Trước nói nghe một chút a. Đầu chọc vương gật gật đầu, mở miệng nói ra, Claudius nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó giảng thuật nói, rất nhanh, sang năm chúng ta liền muốn tổ chức thế giới hội nghị. Mỗi làm thế giới hội nghị mở ra thời điểm, chúng ta đều sẽ có đại động tác, nhất là hải quân, sẽ gánh vác lên trọng yếu hộ vệ trách nhiệm, đồng thời còn biết tiến về các nơi trên thế giới đưa đón rất nhiều vương tộc. Claudius cái này vừa nói, đầu chọc vương trong lòng run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì một chát, Sengoku nguyên soái cùng Bô công tổng soái lông mày cũng hơi giãn ra một chút. Tiếp lấy Claudius tiếp tục nói, ta cho rằng, đây chính là một cái rất tốt che lấp áo ngoài, mượn từ thế giới hội nghị lực ảnh hưởng, hải quân vốn liền sẽ có đại động tác. Nếu là cái này biên độ hơi khoa trương một điểm, có lẽ cũng chẳng phải để người chú ý. Điện hạ nói là, mượn hộ vệ vương tộc loại hình nhiệm vụ che lấp, âm thầm điều binh khiển tướng. Sengoku nguyên soái sờ lên mình trên cằm râu ria, nhíu mày hỏi, Claudius gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, dạng này chí ít sẽ thuận tiện rất nhiều không phải sao? Bù công tổng soái trầm ngâm một chút, cũng đi theo gật gật đầu nói, phương pháp là cái phương pháp tốt, bất quá khả năng vẫn là không quá đủ. Claudius nở nụ cười, theo sau tiếp tục nói, vậy liền mở rộng một thế giới bên dưới hội nghị quy mô thế nào? Hiện tại mà nói, hẳn là còn kịp, ngoặc kép, thế giới hội nghị, mặc dù mỗi 4 năm đều sẽ tổ chức một lần. Nhưng cũng không phải là hơn 170 cái gia nhập liên bang cùng đi. Mỗi 4 năm thay phiên một lần, sinh ra 50 cái hội nghị nước. Cái này 50 cái quốc gia vương tộc mới có thể đến tham dự thế giới hội nghị. Còn lại đều là ăn dưa quần chúng. Claudius bên này vừa mới nói xong, phòng họp người đều yên tĩnh trở lại. Loại chuyện này hiển nhiên không phải CP cơ quan cùng hải quân bản bộ có thể chi phối. Bọn hắn còn không có tư cách đưa ra khuếch trương đại thế giới hội nghị đề nghị. Có thể có cái này quyết đoán quyền. Chỉ có Gorosei, đầu chọc vương lúc này cũng tại nghĩ sâu tính kỹ bên trong. Muốn che lại hải quân các loại hành tích, dùng thế giới hội nghị làm ngụy trang, đúng là phi thường không tệ. Đến lúc đó khắp thế giới đều là hải quân quân hạm. Mọi người đều biết là thế nào. Sự tình, âm thầm điều động một chút tinh nhuệ tiến vào Marizoa làm chiến tranh chuẩn bị. Khả thi rất cao, nhưng muốn che lại toàn bộ còn chưa đủ, trừ phi giống Claudius nói dạng này, khuếch trương đại thế giới hội nghị quy mô. Bất quá hắn vẫn như cũ là đang chần chờ. Dù sao đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mở rộng cũng phải nhìn làm sao khuếch trương, không có khả năng hơn 170 quốc gia toàn đến. Thế giới kia liền lộn xộn, thậm chí rất có thể xuất hiện càng lớn chỗ sơ suất. Cho quân cách mạng lưu lại cái gì đại không tử, đến lúc đó lại là chuyện phiền toái. Bởi vậy cái này quy mô, nhiều nhất có thể duy trì đến 100 vị. Cũng chính là lật một lần, nhưng cái này cũng đầy đủ cố hết sức, bất quá muốn là thật sự có thể mượn cơ hội này. Những cái kia băng hải tặc dâu trắng, ngược lại cũng không phải không đáng, liền nhìn ở trong đó muốn làm sao lấy hay bỏ. Đầu chọc vương bên này còn không nghĩ minh bạch đâu. Claudius liền tăng thêm một mồi lửa, mở miệng nói ra, nếu là có thể khuếch trương đại thế giới hội nghị quy mô. Như vậy hải quân bên này hiện tại cũng liền có thể hành động. Thời gian nửa năm hẳn là đầy đủ chuẩn bị xong. Chờ đến lúc kia, chúng ta liền mở ra kế hoạch, đuổi ở thế giới hội nghị tổ chức trước đó, một hơi xử lý băng hải tặc dâu trắng. Cầm tại trong hội nghị nói, có lẽ cũng có thể tạo được một chút không sai tác dụng. Ngoặc kép, Claudius cái này vừa mới nói xong, đầu chọc vương ánh mắt liền lóe lên một cái. Rất rõ ràng, hắn tâm động, gần nhất mấy lần thế giới hội nghị, triệu khai hiệu quả cũng không lớn. Không có cái gì kinh bạo chủ đề, nhiều nhất liền là nói một chút quân cách mạng cái gì. Mà nói đến quân cách mạng, liền xem như nói đến bọn hắn chính phủ thế giới chỗ đau. CP cơ quan mặc dù hữu hiệu át chế quân cách mạng rất nhiều kế hoạch, nhưng không có thể phủ nhận chính là quân cách mạng vẫn như cũ là càng diễn càng liệt, làm cho chính phủ thế giới cũng rất đau đầu. Nếu là tại năm nay thế giới trong hội nghị có thể xuất ra một cái có mặt bài sự tình đến cho còn lại các quốc gia nhìn xem, tựa hồ cũng là rất chuyện có ý nghĩa a. Băng hải tặc dâu trắng cũng tốt để còn lại gia nhập liên bang đều biết chúng ta chính phủ thế giới không phải tại khi cá ướp muối, là tại làm rất nhiều lợi hại sự tình. Với lại băng hải tặc dâu trắng đại biểu ý nghĩa cực nặng. Từ Roger mở ra đại hải tặc thời đại đến nay, trên biển vẫn luôn có một câu tại lưu truyền. Cái kia chính là cái này thời đại thuộc về dâu trắng. Nếu quả như thật một hơi xử lý băng hải tặc dâu trắng, như vậy tại nhất định trên ý nghĩa, chẳng khác nào kết thúc một thời đại. Thời đại này, thậm chí có thể là đại hải tặc thời đại. Đến lúc đó mặc kệ có thể làm được hay không một bước này, nhưng ít ra có thể đối các đại gia nhập liên bang phơi bày một ít chính phủ thế giới cường đại cùng năng lực. Cái này đại hải tặc thời đại, chúng ta đã ngăn chặn lại cường thịnh nhất manh mối. Các ngươi hẳn là minh bạch, Newgate liền là thời đại bước ngoặt. Tại cái này về sau, chúng ta còn biết tiến thêm một bước mở rộng chiến quả. Đại hải tặc thời đại cuối cùng rồi sẽ lắng lại cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN